Giới thần, chương 852, Tam đại thần thụ, góc truyện audio.com. Thông thường, một con kiến tự nhiên leo lên đỉnh cao sẽ tự nhìn về trời cao đất rộng quên mất mình là ai, cuồng vọng tự ngạo xem mình là thiên long, hắn sẽ không biết nhìn xuống dưới chúng sinh như mình, lại càng không tự xem xét lại mình. Nhưng chung quy.con kiến thì mạnh mẽ hơn một chút cũng vẫn chỉ là con kiến thôi. Ta không có giết hắn, chỉ đánh hắn tự ảo tưởng thần long quay về thực thể con kiến mà thôi. Đồng thời cũng nhắc với thiên minh hội và thiên hạ rằng, ta, Dương Tiêu, đại thiếu gia Dương Phủ chi nhánh Kinh Châu. Đã trở về, thiên minh hội các ngươi tốt nhất là nên, cút xa ta ra một chút nếu không, ta diệt tộc các ngươi. Giọng thiên như vọng lên từ tu la địa ngục, sát khí trầm trọng mà uy nghiêm không thể chống lại. Trước vô số cặp mắt nhìn tới, thiên bộc phát, ra một đạo khí thế như đế vương hàng lâm, như cự long tỉnh giấc khí thôn sơn hà mạnh mẽ mà bá đạo khiến mắt người không dám nhìn thẳng. Thiên liếc nhìn tên công tử mắt cao hơn đầu thiên vô thiên kia lại một lần rồi chết người bước đi, trước loại khí thế hào hùng vĩ đại này thiên vô thiên hắn thậm chí còn không dám tiến lên ngăn cản. Thiên nắm tay kéo hai cô bé ngây ngốc kia đi về phía một đôi đao kiếm loang lổ gì xét xong lại chọn một cái khiên hình vuông lớn như cái đình, rộng tới ba trượng cao tất cả mua đi. Xong việc thiên cũng không thèm nhìn mấy thứ khác một lần, chân bước đi liền tiến vào gian phòng đấu giá. Đầu giá phòng này lấy trung tâm là một cái đài cao, bên dưới là lít nhít người ngồi, trên cao lại xếp thành năm hàng những phòng nhỏ lơ lửng trên không. Mỗi gian phòng này đều có phiêu phong phù, điều hòa phù và cách âm phù. Cứ mỗi giờ lại mất một viên hạ phẩm phù tinh để làm nhiên liệu, người có thể đặt được phòng này tuyệt đối không giàu cũng sang, địa vị tuyệt đối cao không thể với tới. Đa số họ đều vì những lý do giấu mặt hoặc tự cho là mình cao thượng phải đứng trên đầu thiên hạ cho nên mới chọn nơi này. Thiên cũng đồng dạng chọn một gian tiểu ốc như vậy nhưng lý do lại hoàn toàn không giống họ. Tiêu ca ca, huynh vừa giết một địa thánh sao? Có đâu a hát, ta chỉ chơi đùa một chút thôi. Thiên cười giống như tất cả chuyện vừa nãy chỉ là một trò đùa. Tất nhiên Doãn Kế Anh không dám chắc là Thiên giết người tại vì nàng cũng đồng dạng như lần trước hoàn toàn không hiểu gì cả, không nhìn thấy gì cả. Ngay cả một giọt máu cũng không rớt, mạng người đã vong. Một chút dấu hiệu của chiến đấu cũng không có. Một xác chết hay tàn thi cũng không có, vậy thì lấy gì để minh chứng, nhưng mà nàng tin tưởng, nàng có một lòng tin kỳ lạ rằng tiêu ca của nàng vừa mới tức giận mà hắn tức giận là tất sẽ kinh thiên động địa. Được rồi chấm ks ai nào mới mở màn đấu giá vậy? Khoảng một giờ nữa, vừa vặn, tiêu ca, huynh làm gì vậy? Thiên lấy ra ba cái quan tài nhỏ nằm gọn trong bàn tay lật qua lật lại quan sát. Sở dĩ đầu tiên hắn chú ý đến nó là vì chất liệu làm nên chúng, là gỗ, một loại gỗ kỳ lạ không hề có trong điển tịch nhưng lại cứng rắn đến trình độ mấy chục triệu tinh lực lượng cũng không thể phá vỡ, và đặc biệt là nó khá giống với viên đá màu đen kỳ dị mà Thiên đã từng có, cứng rắn và ngăn cách thần thức. Mới đầu thì hắn còn không hiểu viên đá đen đó là gì nhưng bây giờ thì đã hiểu, đó chính là hạt giống của loại cây này. Trong điển tịch Thiên từng đọc thấy có ba loại cây vô cùng đáng sợ, thứ nhất là thế giới thụ. Mỗi phiến lá là một thế giới, một gốc cây ẩn hàm vô tận huyền diệu của vũ trụ. Pháp tắc thụ, mỗi chiếc lá hình kim sẽ là một loại pháp tắc, một gốc cây ẩn chứa thái thanh hỗn độn chi năng diễn sinh vô cùng vô tận pháp tắc. Thông thần thụ, có thể diễn biến thần thông, mỗi chiếc lá ẩn chứa một loại thần thông, vô cùng vô tận chiếc lá tổ hợp thành những siêu năng thần thông không thể tưởng tượng. Nếu như ba loại cây này xuất hiện, dù là một chiếc lá cũng có thể luyện thành thần binh, một mảnh vỏ cây cũng có thể luyện thành thần bảo quý giá vô cùng. Ba chiếc quan tài này có ba màu hồng, xanh, vàng, không ngờ lại ẩn chứa ba loại bổn nguyên lực lượng từ hỏa thủy kim ba hệ lực lượng. Đó hoàn toàn là bổn nguyên lực lượng vô cùng quý giá, nếu mỗi môn thần thông công pháp của con. Người chỉ cần dung nhập vào một chút bổn nguyên khí này vào sẽ lập tức tăng chất lượng lên rất nhiều lần. Chỉ là nếu như vậy thì thật sự cũng quá phí đi. Nhìn ba chiếc quan tài, lại nhìn viên hạt giống kỳ lạ, ánh mắt Thiên giống như hiểu ra được cái gì đó. Xét về thảo mộc sinh mệnh e rằng thế giới này người hiểu biết hơn Thiên cũng không có nhiều, một viên hạt giống càng bình thường thì càng chứng minh nó phi phàm. Bổn nguyên lực là lực lượng cao hơn ngũ hành, nhưng giới thần lực của Thiên lại càng cao hơn nhiều so với bổn nguyên lực. Viên hạt giống này phẩm cấp nếu thuộc một trong ba loại thần thụ ở trên thì e rằng thất diệu phù giới của Thiên cũng không trồng nổi, và ngay cả thiên phù giới này cũng không thể trồng nổi. Cho nên muốn làm nó nảy mầm thì tuyệt đối phải là những nơi hư không vũ trụ có vô tận không gian lực. Lượng và vũ trụ tinh không lực lượng dẫn dắt, một khi hạt này nảy mầm thiên địa có thể phải đón một hồi kiếp nạn kinh người. Đơn giản là vì thể tích thật sự của viên hạt giống và ba chiếc quan tài này đều không phải một thiên phù giới có thể chứa nổi. Sở dĩ nó bị thu nhỏ bằng cỡ bàn tay này, Thiên lại nhìn qua mảnh vỡ tiểu tháp. Tinh thần lực lượng, không gian lực lượng, tiên thiên thần thổ. Quả thật là một sự liên hệ đáng liên tưởng tới rất nhiều thứ a hát. Thiên lại nhếch miệng cười, quả thật trong vũ trụ này người ta còn không biết Thiên với cái tên cùng nhân nghiên cứu a hát, một khi thấy được thứ thú vị hắn liền như si như say mà nghiên cứu. Thiên phù giới không trồng được, thất diệu phù giới không trồng được, vậy thì lấy chính quy nguyên đan điền của hắn ra trồng. Đừng xem thường một viên đan điền này của hắn, tuy đây chỉ là một huyệt đạo chứa không quá 10 tỷ phân tử nhưng đây chỉ là một của Thiên mà thôi, 99 còn lại đã bị pháp tắc Thiên phù giới này phong bế lại. Nếu toàn bộ 100 đan điền của hắn mở ra thì không gian bên trong rộng lớn cũng là phạm vi của cả hàng trăm tinh vực đã thừa sức chứa một gốc cây. Không nói như vậy thì bây giờ với 10 tỷ phân tử này cũng đã bằng một nửa tinh vực rồi, không gian bên trong có đã có bán kính không dưới 5.000 năm ánh sáng, chứa một gốc cây non cũng đã đủ rồi. Bỏ ba chiếc quan tài qua một bên, Thiên bắt đầu xếp bằng xuống đất. Hỏa thủy kim, ba chiếc quan tài được Thiên chuyển vào trong tương ứng ba giới trong ngũ hành, sau đó tay hắn hoa lên trên không trung bắt đầu điên cuồng khắc phù, bàn tay hóa thành những đạo tàn ảnh nhanh đến mắt thường không thể theo kịp, vô số ký tự phù văn được hắn khắc ra nhanh. Như lũ tràn, thác đổ hóa thành một con hoàng hà phù văn trào vào trong thông thiên tràng. Đây là một cái thiên diễn nguyên xa, tên như ý nghĩa, nó có thể dẫn lực lượng tương sinh biến một loại hệ năng lượng thành những hệ năng lượng khác. Tương sinh tương khắc liên miên bất tuyệt biến từ một hệ năng lượng thành nhiều hệ năng lượng khác. Bình thường năng lượng cũng sẽ tự động tương sinh ra năng lượng hệ khác nhưng quá trình này vô cùng chậm, chất lượng năng lượng mới sinh ra cũng không bằng cũ. Cho nên một đạo thiên diễn phù này có thể tăng gấp đôi tốc độ và chất lượng diễn sinh này. Thiên diễn nguyên xa, của Thiên khắc ra với mục đích là không ngừng không nghỉ dùng tốc độ nhanh nhất diễn sinh ba hệ bản nguyên hỏa thủy kim năng lượng này thành các loại bổn nguyên, các loại nguyên tố năng lượng khác cung cấp cho viên hạt giống đang lặng nằm trong quy nguyên đan điền. Thiên không dám chắc rằng chất gỗ trong ba chiếc quan tài và hạt giống thần bí là có phải cùng một loại thần thụ hay không nhưng hắn phải thử, dù hắn thử không thành công thì thiên diễn nguyên xa thu thập ra các hệ bổn nguyên lực lượng cũng vẫn sẽ là một thành quả đáng giá. Thứ hai nữa đó là chất gỗ này tuy đã khô héo rất lâu, được người ta dùng vô thượng thần thông luyện thành bảo vật từ rất lâu nhưng vào trong tay Thiên vẫn chưa hẳn không thể phục dưỡng lại a hát như vậy, bí mật trong đó sẽ lập tức được giải khai. Vấn đề đó là chất gỗ trong ba chiếc quan tài này hẳn là ba phần khác nhau trên thân thần thụ cho nên nó ẩn chứa bổn nguyên hệ năng lượng khác nhau, bây giờ muốn phục chế thì Thiên quyết phải rút hết bổn nguyên lực lượng trong đó ra đưa nó trở về nguyên bổn một miếng vô hệ mảnh gỗ. Đây cũng đồng dạng chính là cách mở cái quan tài này ra. Cách chương.